Chương 242, ẩn tàng chữ bằng máu, kỳ quái bút pháp. Hình vì gian phạm nhị mặc dù kỳ sô dinh nọ gì hỉ xả thật sự dài đến không quá giống một người tốt, nhưng là nghe hắn nói rõ đằng sau, để cho người ta kinh ngạc phát hiện hắn thế mà không phải một cái người xấu địa điểm tuyển tại nạ dù tô bọn hắn mới vừa rồi cùng cà phê trong quán cà phê, bởi vì phát sinh bản án quan hệ, nơi này khách nhân hầu như đều đi, mà hỏi thăm khẩu cung đương nhiên cờ nở một chỗ yên tĩnh. Cái này không có khách nhân quán cà phê đương nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Thì ra là thế a, muốn thám tử điều tra nội bộ công ty tình huống. Kỳ sô dinh nọ gì hỉ xạ ngồi tại mở gủ trước mặt, lần thứ nhất đối mặt cảnh sát, kỳ sô dinh nọ gì hỉ xạ có vẻ hơi khẩn trương, nói, đúng vậy, bởi vì tháng trước trong công ty phát hiện có người tham ô công khoản, đang thông chi xã trưởng trước đó, phía trên ra lệnh cho ta tra ra phạm nhân là ai. Cho nên ta liền thuê chủ rổ tiên sinh. Như vậy công ty của ngươi ở nơi nào? Cái này cao ốc 8 tầng đến 11 tầng đều là công ty của chúng ta. Thì ra là thế, ngươi tiếp vào người chết điện thoại nói là tìm được phạm nhân, vì để tránh cho bị cái kia tham ô công khoản người nhìn thấy, cho nên ngươi liền hẹn hắn tại cái này quán cà phê gặp mặt, thế nhưng là đến ước định thời gian hắn còn không có đến, cho nên cho hắn cứ gọi điện thoại. Đúng thế. Nạ dù tổ vỉnh lên chân bắt chéo, ngồi ở bên cạnh một cái bàn bên cạnh, trước mặt trưng bày một thanh ấm trà cùng một cái chén trà, chậm ung dung địa phẩm hớp trà, sau đó nói, nếu nói rõ đã tìm được phạm nhân, như vậy chết người ôm trong túi hồ sơ hẳn là liền có quan hệ với tham ô công khoản phạm nhân chứng cứ, bất quá chúng ta phát hiện thi thể thời điểm cái kia hồ sơ túi là trống không, nói cách khác là bị người cầm đi. Không sai, chiếu tình huống trước mắt xem ra, rất có thể là cái kia tham ô tội phạm biết tin tức. Cho nên giết chết chủ rổ tiên sinh, sau đó cầm đi những cái kia gây bất lợi cho hắn chứng cứ, chạy trốn tới trên lầu công ty đi. Mở gù năng lực mặc dù không nói 10 phần xuất chúng, nhưng là QNZ so Nhật Bản cảnh sát bình quân trình độ hơi cao một chút, mà lại khẳng định cao hơn tạ kích. Rất nhanh liền nghị thông suốt điểm này, cũng nhìn về phía kỳ sô dinh nọ gì hỉ xạ, nói, liên quan tới cái kia tham ô tội phạm, ngươi một điểm manh mối đều không có sao không? Một tuần trước đó ta nhận được đông đầu tiên sinh báo cáo, hắn cho ta một phần người bị tình nghi danh sách. Kỳ sô dinh nọ gì hỉ xạ từ mình trong túi công văn lấy ra cái kia phần danh sách, đồng thời đem đưa cho mở gủ, mở gủ xem xét, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Nhiều người như vậy, muốn từng bước điều tra đến đơn giản không có khả năng. Nạ dù tô liếc một cái kia danh sách, lập tức khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nói, dòng dã 58 người. Muốn toàn bộ tra một lần quá lãng phí thời gian, hiện tại trọng yếu nhất manh mối quả nhiên vẫn là ba cái kia kỳ quái ký hiệu, ít. Nói như vậy, điều tra một vụ án hoàng kim thời gian, là có trong hồ sơ phát đằng sau 72 giờ bên trong. Trong đoạn thời gian này, phạm nhân để lại chứng cứ sẽ không là sinh ra biến hóa quá lớn, cho nên dễ dàng tìm tơ y manh mối. Nếu là kéo quá lâu, vậy liền rất khó tra xét, tất cả chứng cứ đều sẽ bị người vô tình hay cố ý phá hư hết. 58 người, không phải không biện pháp tra, chỉ là hao phí thời gian quá nhiều. Nói đến, mặc dù thi thể là tại quán cà phê bên ngoài phát hiện, nhưng là Vu A Nở Pha tờ sinh chỗ đầu tiên nói đúng ra là tại lầu 1, nhà này cao ốc lầu 1 đại sảnh ra, hung thủ trong này giết chết người chết đằng sau, thi thể người chết theo thang máy mà bị chuyển đến lầu 2, máu từ lầu 1 một mực chạy đến lầu 2. Mở gù cấy bụ chữ thiên hàng thứ nhất chân chạy diễn viên quần chúng tạ kịch từ bên ngoài chạy vào, hô lớn, giám chứng khoa bên kia ra báo cáo, dùng máu viết thành ít bên trong, kiểm tra ra người chết chủ rổ tiên sinh vân tay, máu đương nhiên là chủ rổ tiên sinh, vừa viết lên không bao lâu, quả nhiên cái kia ít chính là chủ rổ tiên sinh trước khi chết viết xuống tử vong tin tức. Mặt khác, chủ rổ tiên sinh bị đâm thời gian tựa như là tại mất điện trước đó. Mất điện trước đó đúng vậy. Căn cứ người chứng kiến căn cứ chính xác nói, mặc áo khoác người trong này dùng đao đâm trúng người chết đằng sau, hai người tại cướp đoạt hồ sơ túi thời điểm bị cúp điện, sau đó điện lực lần nữa khôi phục, mặc áo khoác người từ chủ rổ tiên sinh trong tay trong túi hồ sơ rút đi tư liệu đằng sau, hướng trên lầu chạy trốn. Như vậy những người chứng kiến kia ban sơ nhìn thấy phạm nhân hành hung thời điểm vì cái gì không có để cho đâu nghe mở gủ vấn đề, tạ cái sắc mặt có chút quái dị, gãi gãi gương mặt của mình đằng sau. Giải thích nói, bởi vì lúc ấy bọn hắn cho rằng đó là đang đóng phim, cho nên không để ý đến. A cũng không trách mở gù đại thúc giật mình, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, nói, Nói tóm lại, hiện tại cơ bản có thể xác định hung thủ chính là cái kia tham ô phạm vào, mà người kia ngay tại cái này 58 người trong danh sách. Hiện tại vấn đề chính là, người chết trước khi chết lưu lại ít rốt cuộc là ý gì đâu A Liệt, đúng, hẳn là ít là ý tứ kia. Ai một đám người tất cả đều phát ra kinh nghi thanh âm, ngạc nhiên nhìn về phía biểu đạt ra mình quan điểm gian đồng học. Chính là dồn lão sư khi đi học đợi nói đáng yêu ký hiệu A Gian một mặt đơn thuần, hoàn toàn không biết mình nói ra được đến cùng là lời gì. A Phốc Nạ Dù Tổ, Dồn, Sơn Ô Cổ cùng cả Dù Hạ bốn người liếc nhau một cái. Sau đó tất cả đều phi thường ngượng ngùng cười phun ra, Nạ Dù Tô bưng bít lấy miệng của mình, nhưng lại làm sao QNZ không khống chế được nhỏ giọng từ trong miệng của mình chảy xuống, dở khóc dở cười nói, Gian, tuyệt đối không phải là ý tứ kia ha ha ha ha. Gian nhìn bên cạnh bốn người tất cả đều cười đến gặp cả người, cảm giác mình giống như một cái đồ đần đồng dạng, những người khác biết tất cả, nhưng là cũng chỉ có nàng một người mơ mơ màng màng. Khuôn mặt nhỏ không khỏi trống thành một cái bánh bao, quệt mồm nói, ai nói cho ta biết ít rốt cuộc là ý gì a? Không có ý tứ, không có ý tứ, ta mang Gian đi bồi bổ khóa. Nạ Dù Tổ thật sự là không chịu nổi, Gian nha đầu này thật sự là tự nhiên, có đôi khi không nói lời nào, vừa nói ra vậy thì thật là một tiếng hót lên làm kinh người, có trực tiếp có thể đem người hù chết hiệu quả kinh người. Nạ Dù Tổ cảm thấy mình hay là đến cho nàng giải thích một chút, không phải một hồi còn không biết muốn ổn ảo ra cái gì trò cười đến đâu. Nạ Dù Tổ đem Gian lôi đến một bên, đối nàng thì thầm vài câu đằng sau, có thể thấy được Gian sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, lập tức hung tợn trừng mắt liếc mình hai cái hảo hữu, vì cái gì không sớm một chút nói với chính mình nha, làm hại ta mất mặt cái kia ít ý tứ không nói trước, dù sao khẳng định không phải Gian nói cái kia, từ cổ nản trong tay lấy qua cái kia chứa vật chứng hồ sơ túi căn cứ chính xác vật túi. Tiểu hài tử cũng không thể loạn đụng những vật này nha. Nạ Dù Tổ khoát tay áo, mặc dù tiểu hài tử tại một ít thời điểm có ưu thế, nhưng là Nạ Dù Tổ chỉ cần đến như vậy một câu cổ nạn liền không có biện pháp nào. Nạ Dù Tổ nhìn kỹ một chút trong tay hồ sơ túi, nói, đúng rồi, mở gủ, tại cái này ít bên trái còn dính lấy một điểm vết máu, nhìn như vậy lên, ngoại trừ ít bên ngoài, hẳn là còn có cái khác tử vong tin tức đi. Ngươi nói cái kia à? Chúng ta vừa rồi QNZ phát hiện cái kia, nhưng là có thể cùng khối kia vết máu ăn khớp bộ phận khắp nơi đều tìm không thấy, cho nên hẳn là viết thời điểm không cẩn thận dính vào đi a. Như vậy cái này thang cuốn tự động bậc thang trên bàn đạp kiểm tra qua không có ở hiện tại, mặc dù thang máy ngừng, nhưng là tại phát hiện thi thể thời điểm, thang máy hay là tại động, như vậy vết máu hẳn là giấu ở thang máy trên bàn đạp đi. Thì ra là thế. Mở gù nắm nuốt mình khoan hậu mượt mà cái cằm, nói, khó trách vẫn luôn tìm không thấy cùng hồ sơ túi bên trên ăn khớp vết máu đâu. Bất quá thang máy tại cái kia đằng sau QNZ vận hành một đoạn thời gian rất dài, vết máu hẳn là sớm đã không còn đi. Mugu, gần nhất bị Mỹ Đỏ Dị phu nhân phạt quỷ ván giặt đồ đem ngươi trí thông minh đều quỷ mất rồi sao? Nạ Dù Tổ một câu trêu chọc, trước mặt mọi người tiết lộ Mugu đại thúc là cái khí quản viêm sự thật. Sau đó nhìn Mugu cái kia lung túng sắc mặt, nói, chỉ cờ NJNZ lô ca mì nổ thuốc thử, mặc kệ cỡ nào vi lượng vết máu đều có thể thấy được. Ta nhìn ta thật sự là ngu ngốc rồi, thế mà ngay cả cái này đều không có nhớ tới. Mở gủ bản thân ảo não một cái, lập tức đối với tạ kịch ra lệnh, nói, tạ kịch, lập tức liên hệ kiểm định viên, dùng lô ca mì nổ thuốc thử làm hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra đo lường. Tại tạ kịch chạy tới liên lạc giám chứng viên chuẩn bị làm hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra đo lường thời điểm, cái khác bị phái đi ra điều tra cảnh sát cũng quay về rồi. Mặt tròn chỉ bạ cảnh sát cầm trong tay một đỉnh mũ cùng một kiện áo khoác, nói, mở gủ cảnh sát, phạm nhân xuyên qua áo khoác, mũ cùng thủ sáo đều tìm đến, phát hiện địa điểm là tại cơ hồ không có ai đi tầng 5 nhà vệ sinh, mà bị phạm nhân từ người chết trong tay cướp đi những tài liệu kia còn không có tìm tơ y. Như vậy cái kia 58 cái người bị tình nghi không ở tại chỗ chứng minh đều điều tra qua sao? Đúng vậy. Mọi người chia ra đi điều tra, cuối cùng là tra xong, bởi vì Vu An Pha tờ sinh lúc ấy có đi tư liệu, hoặc là một mình ra ngoài dùng cơm viên chức rất nhiều, cho nên tại danh sách bên trên 58 người bên trong, có thể minh xác chứng minh mình không ở hiện trường người chỉ có 27 người, còn lại 31 người đều không có minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Chỉ bạ cảnh sát từ y phục của mình bên trong lấy ra danh sách, ở phía trên chứng minh Vu An Pha Tờ Sinh lúc ấy không ở tại chỗ 27 người danh tự đã toàn bộ vẽ mất rồi, nhưng là, nếu như không có chứng cứ xác thực, muốn tra còn lại 31 người cũng là phi thường khổng lồ lượng công việc. Mở gù cây bù, tìm tơ y còn lại chữ bằng máu cái gì, là chữ gì thoạt nhìn như là miệng chữ, bất quá cũng có thể là kata kana do, nếu như căn cứ hồ sơ túi bên trên ba cái ký hiệu tới nói, khả năng nhất hay là, bất quá vẫn là không rõ là có ý gì. Nạ dù tổ nắm nuốt cằm của mình, nhìn xem trên thang máy bởi vì lô cả mì nổ khảo thí mà xuất hiện chữ bằng máu, trong lòng vợ y mà sinh ra một chút cảm giác quái dị. Ít làm sao cảm giác thật giống như là trò chơi tay cầm túi đầu nhìn kỹ hồ sơ trong tay túi, nạ dù tổ con ngươi trong nháy mắt thít chặt một cái này hình tam giác bút pháp.